Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1188. Internet trực tiếp gian. 4. Nàng sở dĩ có thể nhẫn đến bây giờ. Toàn là vì ngải quân Khamenei nàng hy vọng bản thân đệ đệ là sạch sẽ. Là có thể hướng một người bình thường giống nhau hảo hảo cuộc sống cả đời. Trần Phù bị hủy nàng. Nàng không có trách hắn. Hắn sai liền sai ở bị hủy nàng tối quý trọng đệ đệ. Đã hắn có thể bị hủy bản thân tối quý trọng đệ đệ. Nàng cũng muốn làm chút gì hồi báo hắn. Ngải quân nghiên nghe được Trần Phù nói chuyện một người bạn gái. Cái cô gái này ngải quân nghiên cũng nhận thức. Đều là đồng nhất cái công ty. Phù Bạch Mạo Mỹ, càng là am hiểu lấy lòng nam nhân. Trần Phù liền quỳ gối ở nữ nhân thạch lưu váy hạ. Nàng tìm tiền mang tới bệnh ít bệnh độc, cố ý đụng vào nữ nhân sau. Ở của nàng trên miệng vết thương vẩy lên thuốc nước, nữ nhân cảm nhiễm bệnh ít sau. Lại lục tục truyền nhiễm cấp khác nam nhân. Trần Phù cũng không ngoại lệ, trở thành bệnh ít người bệnh. Làm tốt sở hữu hết thảy sau. Ngải quân nghiên tự sát, nàng cho rằng bản thân thành công trả thù Trần Phù. Khả không nghĩ tới Trần Phù cũng có quang hoàn. Ở ngải quân nghiên sau khi chết không lâu, Trần Phù lợi dụng theo khác nữ hài trên người kiếm đến tiền đi bệnh viện làm khang phục trị liệu. Triệt để trừ tận gốc bệnh ết, nàng thi cốt chưa hàn, địch nhân lại tùy ý còn sống. Ngải quân nghiên không cam lòng, nàng muốn trả thù, nàng muốn nhường Trần Phù không chết tử tế được, muốn đem của hắn chân thật bộ mặt truyền đến trên mạng. Chẳng sợ bản thân thân bại danh liệt cũng không cần nhường Trần Phù có ngày lành quá. Trần Phù nên xuống địa ngục, đi theo hắn cùng nhau lừa gạt khác nữ hài nhân cũng hẳn là nhận đến giống nhau trừng phạt. Nàng còn có một nguyện vọng chính là nàng muốn nhiệm vụ giả cứu sống của nàng đệ đệ. Làm cho nàng đệ đệ có thể trở thành một người bình thường. Nguyên chủ oán niệm rất mạnh, vì có thể trả thù Trần Phù. Nàng trả giá toàn bộ linh hồn lực lượng, nguyên bản có thể đầu thai, cho dù là dâng ra 1/3 linh hồn, cũng bất quá là đời sau thiếu sống cái vài năm mà thôi. Không quan hệ đau khổ, nguyên chủ bởi vì đệ đệ tử đả kích có chút nghiêm trọng. Cho nên nàng cống hiến toàn bộ lực lượng, liền vì nhường Trần Phù không ngày lành quá, quân nghiên xuyên việt kết giới điểm nói sớm không còn sớm. Nói trễ không muộn, là ở thoát y vũ phát sinh sau một ngày buổi tối. Nguyên chủ dùng thân thể của chính mình làm giao dịch sau. Ở toilet nội trà lau thân thể của chính mình, thân thể của nàng bị xem hết, biến dơ bẩn, nàng hy vọng thông qua nước trong rửa, rửa điệu trong lòng tội nghiệt, để cho mình tâm có thể trở nên dễ chịu chút. Quân nghiên xem trước hương bản thân, thân thể trải qua thời gian dài xoa nắn. Mềm mại làn da đã phiếm hồng, hốc mắt chung còn mang theo hơi nước, xem ra là mới đã khóc không lâu. 16 tuổi thân thể, chẳng sợ ở không có dinh dưỡng dưới tình huống, cũng phát dục tốt là money cũng khó trách dựa vào cả đêm giao dịch có thể đổi lấy hơn 3.000 nhân dân tệ, thậm chí còn có người ở trực tiếp gian màn hình hạ nhắn lại. Hy vọng nàng ngày mai còn có thể trần như nhộng xuất hiện tại camera hạ. Căn cứ người xem lão gia nêu lên làm ra rất nhiều khuất nhục tính động tác. Công ty hậu trường thực cứng, quân nghiên không cần lo lắng thân phận của tự mình tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Này xem qua thân thể của nàng chỉ là nàng nhân sinh bên trong khách qua đường. Không cần ở trên người bọn họ lãng phí công phu, nàng cầm lấy nhất kiện dục bào, đem thân thể bao vây trụ, nàng đã một ngày chưa ăn cơm. Đơn giản thu thập bản thân sau, mở ra tủ lạnh nội chỉ có bia cùng bánh mì, cầm bánh mì ở trong lò vi ba mặt đun nóng, quân nghiên đem bánh mì ăn sạch sẽ, cảm giác được thân thể tốt chịu chút, cấp di động khởi động máy, thông tin ghi lại bên trong biểu hiện mười mấy cái chưa tiếp điện thoại. Liên hệ mọi người là Trần Đại Ca, nguyên chủ cùng ngải quân khâm giống nhau nhiệt tình xưng Trần Phù vì Trần Đại Ca. Nếu không phải là Trần Phù cho nàng giới thiệu một phần hảo công tác, nàng hiện tại khẳng định thân kiêm sổ chức, ở xã hội đất tầng dưới chót hoang phế thời gian đâu. Hết chương.